Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 224. Ngươi là, lều trại bị chia làm 6 cái phòng, 4 cái là phòng ngủ, đến nỗi mặt khác 2 cái còn lại là buồng vệ sinh cùng tiểu phòng khách. Căn cứ vào doanh địa tới nói, hoàn cảnh này đã xem như không tồi. Mới vừa tiến vào chính là một cái tiểu thính, người kia cũng không ở bên trong. Vì thế Hạ Thiên Kỳ liền lại dọc theo lều trại bên cạnh, bị cách ly ra tiểu lối đi nhỏ, vẫn luôn hướng tới bên trong đi đến. Bởi vì nguồn nước vấn đề, cho nên chúng ta sắp muốn ở phụ cận xây dựng một chỗ tịnh thủy điểm. Yêu cầu đem lều trại rời ly một bộ phận khu vực, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải nói bậy. Bởi vì đây là hắn ở đạt được này thân quần áo khi từ đối phương trong miệng hỏi đến tin tức. Đương hắn đi đến cái thứ ba phòng thời điểm, dưới chân liền không khỏi ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn đến một cái đồng dạng mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ người. Chính bản thân Tử Tô Lũ ngồi ở ghế trên, hắn toàn thân bốc lên nồng đậm quỷ khí, hai chỉ màu đen quỷ chảo khấu tiến mặt đất chung, giống như là vừa mới chạy xong một vạn mệ trở về giống nhau, không ngừng ở thô nặng thở hổn hển. Ai làm ngươi tiến vào? Nam nhân lúc này đột nhiên nâng lên một con quỷ chảo, theo sau như tơ quỷ khí liền theo hắn chỉ gian bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ trói buộc trong đó, rồi sau đó trực tiếp túm tới rồi hắn phụ cận. Hạ Thiên Kỳ áp lực chính mình trong cơ thể quỷ khí, cũng may là hắn đối với quỷ khí khống chế phi thường am hiểu, bằng không nếu là giống nhau người gặp đến đối phương bực này cuồng bạo quỷ khí đánh sâu vào trong cơ thể, quỷ khí sợ là nháy mắt liền sẽ không chịu khống chế bộc phát ra tới. Đối phương cảm xúc thực không ổn định, hơn nữa thanh âm cũng như là hai người thanh âm đua hợp ở bên nhau dường như, nhưng là cho hắn cảm giác đích xác rất quen thuộc. Bởi vì rất giống là Lưu Ngôn Mẫn thanh âm đi, nhưng Lưu Ngôn Mẫn như thế nào sẽ chạy tới tử vong thí luyện chàng? Nơi này nơi nơi đều là người mở đường đại lão. Diện cháo nam mặc dù cũng mơ ước quỷ thần tàn chi, nhưng là bằng mẫn mẫn thực lực, đối hắn hẳn là khởi không đến cái gì trợ giúp. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời, mà đối phương trong mắt huyết quang thì tại trở nên càng ngày càng đồng đậm. Ni hắn tuy rằng đoạt một sĩ binh quần áo, nhưng là hắn bộ dáng vẫn là chính mình. Nếu đối phương thật là Lưu Ngôn Mẫn, không có khả năng liền hắn bộ dáng đều nhận không ra. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cần thiết lại trang đi xuống. Đối phương quỷ khí tuy rằng cuồng bạo, nhưng là lại rất đốm tạp. Hắn đối này rất quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn ở vừa mới thói quen dùng thôn thực năng lực hấp thụ quỷ khí thời điểm chính là như vậy. Vô pháp giống như bây giờ đem sở đoạt tới quỷ khí đều chuyển hóa thành chính mình, cho nên chính mình trong cơ thể giống như là một cái tùy thời đều khả năng nổ tung pháo trúc giống nhau. Đây là hắn lúc ấy sẽ thường xuyên khống chế không được chính mình tâm thần nguyên nhân. Nghĩ đến cũng là người này sẽ như thế cuồng bạo ngọn nguồn, chính là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều quỷ khí, nhưng tự thân thực lực, hoặc là nói sở cụ bị năng lực, lại không cách nào đem này hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Đã có thể ở Hạ Thiên Kỳ tính toán trực tiếp triệu hồi ra quỷ môn, trước đêm này chấn áp, ở lợi dụng huyết sát quỷ binh đêm này xử lý thời điểm, mà ni một thanh âm vang lên, lại làm hắn tâm thần rung mạnh. Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ ngây ngẩn cả người, Tiện đà nhìn về phía trước mặt hắn, cái này bị màu đen mặt nạ bảo hộ che khuất mặt nam nhân. Hắn có vẻ phi thường thống khổ. Nguyên bản trói buộc hắn quỷ ký cũng ở thời điểm này tứ tán mở ra, ở lều trại kịch liệt va chạm lên, giống như từng viên bắn ra viên đạn, đem lều trại bắn nhanh, vỡ nát. Nam nhân thống khổ quỳ trên mặt đất, một cánh tay thì tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Theo sau, một viên như là bướu thịt giống nhau đầu, thế nhưng xuyên thấu hắn ống tay áo từ giữa chui ra tới. Nhưng thực mau, liền lại lần nữa hoàn toàn đi vào cánh tay. A, nam nhân nắm chặt nắm tay, trong thân thể giống như là sống nhờ vô số cơ thể sống giống nhau. Giờ này khắc này thì tại không ngừng đối hắn tự thân va chạm. Mani Hạ Thiên Kỳ nếu tưởng nói, lúc này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay xử lý nam nhân cơ hội. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn vừa mới xác xác thật thật có nghe được đối phương gọi hắn Thiên Kỳ. Mẫn Mẫn là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ có chút không thể tin được hỏi. Nam nhân không có trả lời, hoặc là nói hắn lúc này đang ở bị thân thể phản phệ sở tra tấn, toàn thân ở bành trướng sau liền lại trở nên thối rữa lên, trên người da thịt từng khối bóc ra, sau đó lại có mới mẻ huyết nhục sinh trưởng ra tới. Hắn cặp kia huyết sắc đôi mắt không ngừng ở màu đen cùng màu đỏ gian thay đổi, thanh tỉnh lại bị lạc lại thanh tỉnh. Cứ việc đang ở trải qua người không phải chính mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhìn đều có thể cảm nhận được cái loại này phi người thống khổ. Hai chỉ quỷ chảo gắt gao khấu tiến mặt đất, theo sau hai cái khuỷu tay vô lực rơi xuống, hắn phía sau lưng bắt đầu phập phồng lên. Tiếp theo, một cái sinh người mặt điểu thân màu đỏ quỷ ảnh liền từ giữa chui ra tới. Bất quá nó vừa mới chui ra tới, nam nhân liền phất tay chộp tới. Tiện đà đem này lần thứ hai nuốt vào trong bụng, sau đó liền thấy hắn bụng lại phồng lên lên. Ước chừng rằng co không sai biệt lắm 10 phút, nam nhân mới sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất. Cuồng bạo quỷ khí dần dần bình phục một ít, nguyên bản kia một đôi thị huyết đôi mắt cũng có một con khôi phục tới rồi màu đen. Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ thấy nam nhân ân tĩnh lại, liền lại hỏi một câu. Thiên Kỳ, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Khụ khụ, nam nhân gật gật đầu, theo sau có chút gian nan đem trên mặt hắc mặt nạ bảo hộ kéo xuống tới, lộ ra một trương vô cùng dữ tợn mặt tới. Sở dĩ dùng dữ tợn hình dung là bởi vì có một nửa mặt đã không thể xưng là mặt, càng như là một chương bị mạnh mẽ ghé vào cùng nhau trò chơi ghép hình. Ước chừng có 4 chỉ huyết sắc đôi mắt ở mặt trên, chúng nó không ngừng chớp động, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt tràn ngập lành lạnh sát ý, gần có thể từ mặt khác nửa khuôn mặt thượng thấy rõ ràng Mẫn Mẫn nguyên bản bộ dáng. Không dọa đến ngươi đi, Lưu Ngôn Mẫn lần thứ hai đem mặt nạ bảo hộ mang lên, thế nhưng có vẻ có chút tự ti. Không dọa đến ta, chính là muốn làm ta sợ muốn chết. Mẫn Mẫn, ngươi đầu có phải hay không tiến phân? Ngươi đều không chiếu gương sao? Nhìn một cái ngươi hiện tại đây là cái quỷ gì bộ dáng? Mộc Tử Hy cùng ta nói ngươi tình huống hiện tại, ta vốn tưởng rằng đủ không xong, kết quả ta còn là xem nhẹ ngươi. Ngươi muốn làm gì a? Chờ ta về sau đi mộ phần cho ngươi hóa vàng mã sao? Hạ Thiên Kỳ lôi kéo Lưu Ngôn Mẫn cổ áo theo sau, có chút tức giận hung hăng cho hắn một quyền. Một quyền đem Lưu Ngôn Mẫn đánh bay ra hảo xa, cơ hồ làm cả lều trại đều phát sinh sập. Lưu Ngôn Mẫn ho khan từ trên mặt đất bò dậy, sau đó thần sắc ảm đạm nói: hoàn toàn chết lặng. Ta hiện tại ngay cả đau đớn cảm giác đều không có. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có nghĩ đến. Hai người khi cách hồi lâu lại một lần gặp mặt. Thế nhưng sẽ lấy phương thức này làm lời dạo đầu. Ta đây thật hẳn là ở hung hăng cho ngươi hai quyền. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại nói mẫn mẫn cái gì. U đọc sách bởi vì hắn có thể cảm giác được. Mẫn mẫn hiện tại phi thường thống khổ. Sớm tại hắn lúc trước đi cứu Ngô Địch thời điểm. Còn không có từ mẫn mẫn trên người nhận thấy được cái gì. Ta đột nhiên minh bạch một câu, mẫn mẫn ngẩng đầu lên. Đột nhiên nói cái gì? Hữu duyên thiên lý đăng tương ngộ. Ngươi nói chúng ta là nhiều có duyên, ta xem ngươi khả năng không phải cùng ta có duyên, mà là cùng lãnh thần có duyên. Hạ Thiên Kỳ một chút không cảm thấy mẫn mẫn nói cái này chê cười. Buồn cười, hắn lúc này ném cho mẫn mẫn một cây yên, sau đó giúp này bật lửa thuốc lá. Chưa thấy được ngươi thời điểm, có một bụng lời nói tưởng nói, hiện tại gặp được, mẹ, toàn biến thành một bụng phát hỏa. G gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A gạch dưới V dũng đoạt giải quán. Quân quân ở tuyến quan khán, thỉnh chú ý uy chát công chúng hào. Mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.